Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 194 Huyền Thiên Đại Lục tham gia đấu giá hội canh 1. 10 ngày thoảng qua, Tiêu Lăng Hàn một hàng 5 người đi vào Thiên Tinh Thương Hội. Mới vừa đi vào tiệm phô, lập tức liền có người hầu đón đi lên. Các vị tiền bối tưởng mua điểm cái gì? Một vị trúc cơ hậu kỳ nữ tu nhiệt tình hỏi. Hôm nay có đấu giá hội sao? Đúng vậy, kia hiện tại còn thu trục phẩm sao? Các vị tiền bối mời theo ta tới. Nữ tu đem Tiêu Lăng Hàn 5 người mang đi một cái phòng. Không một hồi liền có một vị nguyên anh hậu kỳ quản sự vào phòng. Không biết là vị nào đạo hữu có thương phẩm muốn bán ra. Quản sự ngồi xuống sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra 3 cái bình ngọc. Quản sự nguyên bản không có để ý, chỉ là tùy ý tiếp nhận. Nhưng là đương hắn mở ra bình ngọc, một cổ nồng đậm đan hương bay tới khi, làm hắn nhịn không được nhắm mắt lại, thật sâu hút một ngụm, tập trung nhìn vào, quản sự không khỏi nói. Quả nhiên là thứ tốt, đây là thượng phẩm bồi anh đan, đây là tam cấp định nhan đan, đây là chỉ cần có một hơi là có thể cứu sống tục mệnh đan. Quản sự lập tức nhìn đến nhiều như vậy hảo đan dược, lập tức liền không bình tĩnh. Bởi vì này đó đan dược toàn bộ đều là thượng phẩm. Đạo hữu này đó đều là muốn gửi chụp sao? Quản sự không xác định hỏi. Ân, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Không bán đấu giá, hắn lấy ra tới làm gì? Càng quan trọng là này đó đan dược hắn đều có chữ hàng. Hơn nữa này vài loại đan dược lấy ra tới không nhận người đỏ mắt. Lại có thể bán một cái giá tốt. Quản sự nghe thấy Tiêu Lăng Hàn trả lời, mừng rỡ như điên, bất quá hắn trên mặt không hiển lộ quá rõ ràng. Rốt cuộc hắn gặp qua thứ tốt nhiều đếm không xuể. Quản sự đem đan dược bình phóng hảo sau, nhìn Tiêu Lăng Hàn hỏi. Đạo hữu, mọi việc ở chúng ta nhà đấu giá Thiên Tinh gửi chụp đồ vật, chúng ta thương hội đều sẽ thu một tầng lợi nhuận. Không biết ngươi nhưng có ý kiến? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Có thể. Theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng quản sự ký kết khế ước. Đấu giá hội còn có nửa canh giờ mới bắt đầu. Mấy người trên người tuy rằng không có linh thạch, nhưng vẫn là tính toán tham gia. Rốt cuộc đây là bọn họ tới Huyền Thiên Đại Lục đệ nhất tham gia đấu giá hội. Đều muốn nhìn một chút này đấu giá hội có chút cái gì thứ tốt. Quản sự vì mấy người an bài một cái phòng. Rốt cuộc Tiêu Lăng Hàn lấy ra tới đan dược tất cả đều là thượng phẩm. Đan dược còn thực tân, thuyết minh mới vừa luyện chế không lâu. Đó chính là nói hắn bản nhân khả năng sẽ luyện đan. Hoặc là hắn bên người có một vị luyện đan sư. Hơn nữa vị này luyện đan sư cấp bậc không tồi. Bằng không sẽ không có như vậy nhiều thượng phẩm đan dược. Tiêu Lăng Hàn 5 người nơi phòng ở lầu 2. Nơi này còn có lầu 3, lầu 4, cùng với lầu 5. Càng cao tầm nhìn liền càng trống trải. Tiêu Lăng Hàn suy đoán lầu 3 ngồi nhân tu vì ít nhất đều có hóa thần kỳ. Mà lầu 4 ngồi nhân tu vì hẳn là hợp thể kỳ. Có thể ngồi ở lầu 5 người hẳn là chính là luyện hư kỳ tu sĩ. Mấy người ở phòng chờ tới rồi nửa canh giờ. Đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Thiên Tinh Thương Hội bán đấu giá sư giống như đều thích dùng mỹ nữ. Hôm nay vị này bán đấu giá sư cũng là một cái xinh đẹp đại mỹ nhân. Nàng ăn mặc một thân màu đỏ rực váy, cổ áo khai thực rộng, lộ ra đường cong duyên dáng hạng cổ cùng là lướt xương quai xanh. Ở dạ minh châu chiếu rọi xuống, sấn đến da thịt như ngọc, nghiên mỹ dung nhan ánh sáng nhu hòa nhợt nhạt, trước ngực sóng gió mãnh liệt, bên hông quấn quanh màu đen hồng bảo thạch tơ lụa, hiện ra nàng doanh doanh bất kham nắm chặt vòng eo, cả người chính là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Nàng vừa xuất hiện, phía dưới đại sảnh ngồi nam tu đều hưng phấn vỗ tay. Các vị đạo hữu, tiền bối hoan nghênh các ngươi tiến đến tham gia Thiên Tinh Thương Hội tổ chức đấu giá hội. Ta là Khuynh Thành, hôm nay trận này bán đấu giá từ ta chủ trì. Vô nghĩa không nói nhiều. Hiện tại chúng ta bắt đầu bán đấu giá đệ nhất kiện thương phẩm. Khuynh Thành nói vừa ra, Một vị người hầu bưng một cái khay đi lên bán đấu giá sân khấu thượng. Khuynh Thành đi vào người hầu trước mặt, vạch trần trên khay mặt che băng gạc, lộ ra phía dưới bán đấu giá đồ vật. Tin tưởng mọi người đều đã nhìn. Hôm nay đệ nhất kiện trục phẩm. Nó là một viên đan dược. Có rất nhiều tu vi tới rồi kim đan kỳ đỉnh lại chậm chạp vô pháp đột phá nguyên anh kỳ tu sĩ. Các ngươi cần phải chú ý. Kế tiếp chúng ta muốn trục chính là có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên 3 tầng thăng cấp bồi anh đan. Hơn nữa vẫn là thượng phẩm bồi anh đan. Khuynh Thành có kích động tính nói vừa nói xong. Phía dưới vang lên một trận nghị luận thanh. Có thể thấy được muốn này viên đan dược người không hề số ít. Khởi chụp giới. 10 vạn trung phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Phía dưới bắt đầu cạnh giới. Khuynh Thành nói mới vừa nói xong. Phía dưới lục tục vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu giới thanh. 12 vạn trung phẩm linh thạch. Ta ra 15 vạn trung phẩm linh thạch. 20 vạn trung phẩm linh thạch. 25 vạn trung phẩm linh thạch. Cuối cùng Tiêu Lăng Hàn luyện chế này viên thượng phẩm bồi anh đan. Lấy 50 vạn giá cao bị lầu 2 một vị nam tu chụp đi. Oa, không nghĩ tới đấu giá hội một viên đan dược như vậy đáng giá. Nếu là cầm đi cửa hàng bán, phỏng chừng liền bán đấu giá giới 1/10 đều không có. Ân Thiên Duệ nhìn đến một viên đan dược bán như vậy nhiều linh thạch. Hai mắt mạo quang, hiện tại hắn đã có thể luyện chế tam cấp sơ cấp đan dược. Đấu giá hội đồ vật vốn dĩ liền quý. Nhưng quý có giá trị, rất nhiều hy hữu đồ vật đều có thể ở đấu giá hội thượng gặp được. Thượng quan Huyền Ý nhìn trong tay tiên truyền đơn, đôi mắt lóe lóe, hắn gặp được kiếp trước gặp được quá một cái thứ tốt. Không nghĩ tới thứ này cư nhiên sẽ xuất hiện ở đấu giá hội. Bất quá xem nhà đấu giá đánh dấu, hẳn là còn không có người có thể nhận thức thứ này. Đó là một khối màu trắng ngọc, chỉ có bà tử như vậy đại. Nó kỳ thật là một cái đại thừa kỳ tu sĩ động phủ chìa khóa. Có yêu thích đồ vật. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Huyền Ý nhìn chằm chằm tiên truyền đơn nơi nào đó phát ngốc. Ra tiếng hỏi. Ân, sư huynh, đợi chút thích hợp đem nó chụp được tới. Tốt không? Thượng quan Huyền Ý ngón tay tuyên truyền sách thượng kia khối màu trắng ngọc. Thích liền mua, không cần lo lắng linh thạch. Sư huynh sẽ nghĩ cách. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo Thượng quan Huyền Ý tay. Mỉm cười nhìn hắn, Thượng quan Huyền Ý, hắn như thế nào có loại ăn cơm mềm cảm giác. Phòng còn có 3 cái đại người sống. Sợ tới mức Thượng quan Huyền Ý chạy nhanh lùi về tay. Ngẩng đầu thấy kia 3 người đều không có lưu ý 2 người hành động. Mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn như thế nào cảm giác chính mình cùng giống làm ăn trộm. Bất quá loại này ca ích thích cảm giác còn làm người rất phấn chấn. 2 người nói chuyện công phu đã lại chụp mấy thứ vật phẩm. Kế tiếp chúng ta muốn bán đấu giá chính là một con tam cấp đỉnh thiên quang bạch hổ. Khuynh Thành dễ nghe động lòng người thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý nghe vậy. Đồng thời dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy xuất hiện ở trên đài cao chính là một cái đại hình đồ vật. Cũng là bị băng gạc che khuất. Lâu, Khuynh Thành dứt lời. Bên cạnh người hầu liền đem che khuất lồng sắt băng gạc xốc lên. Lộ ra bên trong vết thương chồng chất một con màu trắng lão hổ. Lão hổ thần sắc uể oải, hẳn là bị người uy đặc biệt dược. Hắn trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng thù hận. Ta như thế nào cảm thấy nó không phải một con đơn giản yêu thú, mà là một con linh thú. Mặt sau 2 chữ, Thượng quan Huyền Ý không có nói ra. Quản hắn là cái gì, đều không liên quan chuyện của chúng ta. Đó chính là nó kiếp. Nó tự cầu nhiều phúc. Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua dưới đài lão hổ, hứng thú thiếu thiếu nói. Xem kia chỉ lão hổ còn không bằng ăn chút tức phụ đậu hủ. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay lại đi dắt Thượng quan Huyền Ý tay. Tuy rằng 2 người cảnh giới tương đồng, nhưng bởi vì vũ lực giá trị nguyên nhân, Thượng quan Huyền Ý cuối cùng không có tránh thoát khai. Bất quá hắn vẫn là cực lực đem 2 người nắm tay đặt ở cái bàn phía dưới. Chỉ cần Ân Thiên Duệ 3 người không cần thần thức là phát hiện không được. ta như thế nào có loại ngươi ở cùng ta yêu đương vụng trộm cảm giác. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý này lén lút bộ dáng, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói. Thượng Quan Huyền Ý quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Trên mặt đỏ ửng nhìn qua giống một cái quả táo. Tiêu Lăng Hàn chỉ nghĩ thò lại gần cắn một ngụm. Đôi mắt không khỏi ám ám. Hầu kết cũng không tự giác mà hoạt động một chút. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn kia đen nhánh như mực hai tròng mắt. Thượng Quan Huyền Ý hoảng sợ. Nơi này còn có ba cái đại người sống. Sư huynh cư nhiên tưởng thân hắn. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Dư Quang nhìn thấy trên bàn một mâm linh quả. Cầm lấy một cái liền uy tới rồi trong miệng của hắn. Hai người đang ở tình trạng ý thiếp. Phòng môn đột nhiên bị gõ vang lên. Quay đầu lại liền nhìn đến Ân Thiên Thịnh đi mở cửa. Thiên Duệ, đại ca ngươi mua thứ gì? Thượng Quan Huyền Ý tò mò hỏi. Liền kia chỉ lão hổ a. Các ngươi không phải đang nhìn sao? Ân Thiên Duệ phản xạ có điều kiện đáp. Nói xong, hắn lại kỳ quái nhìn Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Này hai người chẳng lẽ vừa rồi không ở phòng? Vừa rồi phát sinh sự bọn họ không biết. Thượng Quan Huyền Ý, chúng ta đang nói tình nói ái. Tiêu Lăng Hàn, ta ở vội vàng ăn tức phụ nhi đậu hủ. Lúc này, người hầu đã đem lão hổ đưa vào phòng. Ân Thiên Thịnh đưa cho đối phương một cái túi chữ vật. Chờ người hầu rời đi sau, Thượng Quan Huyền Ý mới tò mò đi vào lão hổ bên cạnh. Nhìn nhìn, xác thật không phải yêu thú, mà là một con linh thú. Hẳn là bạch hổ hậu duệ. Thượng Quan Huyền Ý ra tiếng hỏi. Ân sư huynh, người mua nó hoa nhiều ít linh thạch? Cũng không có nhiều ít, liền 80 vạn trung phẩm linh thạch. Ân Thiên Thịnh không chút nào để ý nói. Trong lòng lại là lấy máu. Hắn vất vả kiếm linh thạch cứ như vậy không có. Người mấy ngày hôm trước có phải hay không đi giết người cướp của? Thượng Quan Huyền Ý hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Ân Thiên Thịnh. Gia hỏa này thông suốt, cư nhiên biết đánh cướp người. Ân Thiên Thịnh bị Thượng Quan Huyền Ý nói cấp sặc một chút. Giải thích nói, kia chính là ta cực cực khổ khổ đi giác đấu trường cùng người tỉ thí. Thắng tới linh thạch, ta nhưng không có thời gian đi đánh cướp người khác. Mọi người, không có thời gian, kia ý tứ là chờ ngươi có thời gian. Ngươi liền sẽ đi đánh cướp người khác. Bốn người đều dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn Ân Thiên Thịnh. Gia hỏa này cũng đi theo trở nên không phải người tốt. Xem ra thật đúng là cùng Ân gia gia nói như vậy muốn trở thành một cái tai họa. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đừng nói cho ta gặp được dê béo các ngươi không nghĩ đánh cướp. Ân Thiên Thịnh khinh bỉ nhìn mấy người liếc mắt một cái. Hắn tổng cảm thấy bốn người này ra vào có đôi. Đem hắn một người bài xích bên ngoài. Hắn đến sớm chút đem Sở Mục Thần tìm trở về mới được. Người muốn khế ước nó. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Nhìn thoáng qua ghé vào nơi đó bạch hổ. Lấy ra mấy viên đan dược ném tới nó trong miệng. Không phải, ta chính là thấy không quen cái kia nhà đầu chết tiệt kia muốn chụp. Cho nên ta mới đấu giá. Ân Thiên Thịnh xua xua tay. Hắn cũng không nên khế ước thú. Hắn liền chính mình đều dưỡng không sống. Nơi đó còn nuôi nổi một con khế ước thú. Nhà đầu chết tiệt kia là ai? Ân Thiên Duệ, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ba người đồng thời mở miệng hỏi. Chính là cái kia tam cấp luyện đan sư Điền Hinh Nhi. Người nói chuyện là Mạc Vô Nhai. Bởi vì mấy ngày hôm trước hai người đi giác đấu trường tỉ thí. Lại gặp Điền Hinh Nhi hai lần. Ngạch, chính là cái kia muốn thu Ân Thiên Thịnh làm người theo đuổi vị kia. Tiêu Lăng Hàn ra tiếng hỏi. Ngữ khí xác thật chắc chắn. Ân, kia này chỉ bạch hổ. Người tính toán xử lý như thế nào? Ta cũng không biết. Nếu không đem nó thả. Ân Thiên Thịnh cũng lưỡng lự. Hắn khẳng định là sẽ không dưỡng. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy hiện tại đang ở chụp chính mình muốn kia khối bạch ngọc. Ra tiếng kêu, sư huynh, 5 vạn khối trung phẩm linh thạch, còn có hay không so này càng cao giá cả. Khuynh Thành thanh âm lại lần nữa vang lên. 6 vạn, Thượng Quan Huyền Ý ra tiếng kêu lên. 7 vạn, một người khác kêu giới thanh theo sát sau đó. 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn, 25 vạn, 30 vạn, một cái khác phòng, một cái nữ tu vẫn luôn ở cùng thượng quan huyền ý cạnh tranh. Sư huynh, nếu không chúng ta vẫn là từ bỏ. Thượng quan huyền ý do dự một chút ra tiếng nói. Rốt cuộc đó là một cái đại thừa kỳ tu sĩ động phủ. Lấy bọn họ hiện tại tu vi bắt được chìa khóa cũng không dám đi thăm dò. Không có việc gì, người thích liền hảo, vừa rồi chúng ta đan dược bán không ít linh thạch. Thượng quan huyền ý coi trọng đồ vật, nhất định là thứ tốt. Cứ nhiên có người cùng hắn giống nhau biết hàng, vẫn là nói người nọ. Nghĩ đến một loại khả năng, Tiêu Lăng Hàn híp lại hai tròng mắt. Nếu là người nọ không tới trêu chọc bọn họ còn hảo. Nếu là chọc tới bọn họ, vậy không nên trách hắn không khách khí. 50 vạn trung phẩm linh thạch. Thượng quan huyền ý một hơi bỏ thêm 20 vạn. Đau mình đến không được. Quả nhiên, đối phương thấy hắn như vậy tài đại khí thô. Không có lại tiếp tục cùng chụp. Bất quá không ngại ngại đối phương đánh giết người đoạt bảo tâm tư. DFY. Quảng cáo. Cách chương.